Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2282, thú triều, là thú triều thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy mấy viên đan dược ra nuốt hết vào. Danh con, bây giờ mới nghĩ đến chuyện khôi phục chân nguyên liệu có muộn quá không? Bất chợt, một giọng nói âm u rét lạnh như rắn độc vang lên. Vút, vút, vút, vút, vút. Mấy bóng người xuất hiện từ bốn phương tám hướng, bay vút lên không, nhìn xuống Diệp Bắc Minh đang ở dưới đất. Ngay khi cảm nhận được khí tức của bọn họ, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Nhà họ Ngạo, nhà họ Lan, nhà họ Già, còn có cả nhà họ Giang nữa ư? Một ông lão thuộc nhà họ Ngạo lắc đầu nói. Quát con, thông minh lắm, tiếc rằng người thông minh thường không sống lâu. Một ông già thuộc nhà họ Dạ lạnh lùng nhìn anh nói. Thế mà cậu còn có thể bùng nổ sức mạnh vượt qua lực lượng bản thân sao? Đây là bí mật giúp cậu vô địch nhỉ? Tiếc rằng chúng tôi đã biết bí mật này rồi. Lá bài chưa lật cuối cùng của cậu đã dùng rồi. Cậu còn bản lĩnh gì nữa đây? Nhãi danh, cậu không thể trêu chọc gia tộc thượng cổ được đâu. Một giọng nói lạnh như băng vang vọng nghe hết như phán quyết của thần chết. Diệp Bắc Minh, hôm nay sẽ là ngày chết của cậu. Tất cả kết thúc rồi. Mọi người thở dài. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. Ai nói tất cả đã kết thúc rồi? Ông lão nhà họ Ngạo kiêu căng nói. Hừ, còn giả thần giả quỷ nữa hả? Cậu dùng kiếm long đồ để cuồng nộ. Vượt qua giới hạn giết địch, giờ chân nguyên đã cạn kiệt, còn đánh với bọn tôi kiểu gì chứ? Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười. Thế hả, vạn thú, về đây. Một luồng huyết khí ngút trời phóng vút lên trời cao. Cả lũ sửng sốt, bọn họ chỉ thấy ba hư ảnh dạng rồng lao ra từ sau lưng Diệp Bắc Minh. Ngay sau đó, gầm gừ. Tiếng ma thú gào thét kinh thiên động địa từ ngọn núi to lớn xa xa vọng tới. Sau đó đến tiếng thứ hai, gào ồ, tiếng thứ ba, gầm, tiếng thứ tư, gầm, vô số tiếng ma thú gầm thét vang lên. Mặt đất rung chấn mãnh liệt, trong rừng rậm mây bụi mịt mù cuồn cuộn nổi lên đầy trời. Đây là, mấy lão già cùng quay đầu lại, trong ánh mắt đầy sự khiếp hãi. Bọn họ hít sâu, mẹ, trời ơi, ngay đằng trước, thú triều khủng bố cuồn cuộn dâng lên như sóng thần hung tợn cuốn tới. Thú triều, là thú triều thật đấy, lòng bốn lão già kia chấn động, lẽ nào đợt thú triều này là do Diệp Bắc Minh triệu hồi tới ư, cách chương.